Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, con dối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta thật không biết, lúc này giờ biểu thị chính hắn cũng không biết đây. Ngươi làm sao biết không biết đâu? Dương Thiên Long ánh mắt nhìn chằm chằm Dơ hỏi, bọn họ xuất hiện khác nhau. Dơ nói, ý ngươi còn có người có thể chừng cái này đường chạy trốn. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi nói, Dơ gật đầu một cái. Đúng vậy, ai vẫn có thể chừng cái này? Dương Thiên Long rất là tò mò. Hắn cảm thấy cái này cái đầu mối đối với bọn họ mà nói khẳng định rất trọng yếu. Dù sao có thể cùng trước Senta Vương quốc thân vương Norman nói lên số ít ý kiến. Là một cái tên là Memphis nước Anh người đàn ông. Giờ sau khi suy nghĩ một chút nói, thành thật mà nói, thật ra thì Norman cũng bất quá là con rối thôi. Chúng ta đều là hoàn toàn thụ với Memphis. Hắn nói chính là thánh chỉ. Memphis, Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Danh tự này rất là xa lạ. Giờ lấy là Dương Thiên Long đối với Memphis có chút ấn tượng. Hắn không khỏi được vội vàng nói. Memphis tên kia là một đại đầu chọc. Sau ót trước kia xăm một cái đầu khô lâu. Nhưng là bây giờ không có. Ngươi nói gì sao? Nghe tới đầu khô lâu ba chữ thời điểm. Không chỉ Dương Thiên Long giật mình. Liền liền đầu sư tử cũng là giật mình không nhỏ. Ở bọn họ trong tiềm thức. Đầu khô lâu chính là đảng đầu lâu. Đây là một cái triệt triệt để tà giáo tổ chức. Giờ lấy là bọn họ không có nghe rõ. Chính là lại lặp lại một lần. Lúc này Dương Thiên Long bọn họ nghe là rõ ràng. Memphis sẽ đi nơi nào? Ngươi không phải nói Norman cũng có thể làm chủ sao? Làm sao bây giờ cái gì đều là Memphis định đoạt? Dương Thiên Long liên tiếp chuỗi ác liệt đặt câu hỏi. Để cho Dơ ra đầu cũng không nhịn được địa cảm đến tê dại đứng lên. Trước kia Norman có vài người ngựa thời điểm, hắn còn có thể định đoạt, nhưng là ổ hắn bị một nhóm người cho bưng hết sau đó. Chính là Memphis định đoạt. Dơ nói, Norman hắn muốn đi nơi nào? Lúc trước bà Dơ nói với Dương Thiên Long, căn cứ tin tức đáng tin, Norman bọn họ đã đi trong không phải vùng. Hắn muốn hồi Senta, nhưng là Memphis nói cho hắn, Senta nhất định là hồi không đi được, trở về cả đời đều là tù phạm, còn không bằng đi theo bọn họ cùng đi trong không phải nơi đó. Giờ giao phó nói, đây là bọn họ thảo luận nội dung, nhưng là cụ thể đường chạy trốn ta là hoàn toàn không biết. Tốt lắm, ta biết, lúc này nghe giờ nói một chút. Dương Thiên Long càng thêm tin chắc ba giờ bọn họ lúc này cung cấp tình báo là chính xác. Nhìn dáng dấp Norman bọn họ đã đi đến South Sudan, đoán chừng tên kia sẽ đem khắp nơi bị hạn chế bởi Memphis hạn chế. Qua vậy thì sống không bằng chết cái loại đó cuộc sống. Cứ như vậy mà nói, theo Norman tính cách, có lẽ muốn không được bao lâu, hắn chính là sẽ tự động lộ ra mặt nước tới. Giờ đã đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ dùng. Dương Thiên Long bọn họ mang tên này thẳng trở lại thành phố Aswan Bot cảnh sát. Đem hắn chuyển giao cho địa phương cảnh sát. Lúc này sắc trời đã dần dần rõ ràng. Dương Thiên Long bọn họ tuy nói buổi tối một đêm cũng không có nghỉ ngơi. Nhưng là người người nhìn qua ngược lại cũng không phải rất mệt nhọc. Bạn ra. Ta cảm thấy chúng ta ở Ai Cập sự việc đã kết thúc. Đầu sư tử nói, Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử một mắt, tiếp theo gật đầu một cái. Đầu sư tử nói không sai, bọn họ dưới mắt ở Ai Cập đúng là không có bất kỳ đất dụng võ. Chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tối hôm nay có thể xem Ratty tiểu thư chương trình ca nhạc. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy chúng ta ngày mai trở về. Đầu sư tử hỏi. Đúng vậy, chúng ta ngày mai trở về. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói. Được, ngày hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. buổi tối nghe một chàng Ratty tiểu thư chương trình ca nhạc buông lỏng một chút. Dương Thiên Long cười cười nói, nghe nói vé vào cửa có thể không tiện nghi. Đầu sư tử một mặt sâu kín nói, vậy không quan hệ, chúng ta túi cái kế tiếp khán đài. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói, chờ bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, có khách sạn khách nhân đã bắt đầu cách tiệm, vốn là trước ăn điểm tâm, không ngờ là đến khách sạn sau đó. Tất cả mọi người là mơ màng buồn ngủ đứng lên, đảo qua lúc trước đánh máu gà giống vậy tinh thần 10 phần. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi chiều, cho đến Johnny gõ hắn cửa phòng. Dương Thiên Long lúc này mới tỉnh lại. Hoa Hạ Long, tỷ tỷ bọn họ phải về Addis Ababa. Johnny cười đi vào nói, vậy ngươi đâu? Sau này còn thường xuyên hồi Addis Ababa sao? Dương Thiên Long cười hỏi. Johnny gật đầu một cái. Tối hôm nay là Ratty tiểu thư cuối cùng một chàng Bắc, không phải chuyến đi chương trình ca nhạc. Một trận kế phỏng đoán muốn cùng 2 tháng sau, cho nên ta chuẩn bị ngày mai hồi Addis Ababa. Ngươi trở về sao? Hồi, Dương Thiên Long hướng về phía Johnny gật đầu một cái. Ta mang theo máy bay tư nhân tới đây. Tốt lắm, vừa vặn ngồi ngươi máy bay tư nhân hồi Addis Ababa. Johnny cười nói, ngay sau đó, chỉ gặp hắn giống như là đổi ảo thuật như nhau từ trong túi móc ra mấy tấm chương trình ca nhạc VIP. Vé vào cửa. Tối nay mời các ngươi nghe một chút Ratty tiểu thư chương trình ca nhạc. Chúng ta còn làm cho, đùa nói túi cái kế tiếp khán đài đây. Dương Thiên Long cười nói, kia nhị ít Mỹ Kim. Johnny cười cười nói, các ngươi nhận lấy là được rồi. Buổi tối nhất định phải tới đây cổ động. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta nhất định tới cổ động. Dương Thiên Long gật đầu một cái. 7:30 tối, ở phòng bị nghiêm ngặt bên trong sân thể dục, thịnh hành Euro gạo thanh xuân ngôi sao khổng lồ Ratty tiểu thư chương trình ca nhạc đúng lúc bắt đầu, mở màn nhiệt vũ sau đó, cả người gà mau chứa Ratty tiểu thư hồng mực ra sân. Nguyên vốn cho là Ratty tiểu thư hội thủ tới trước một bài, không ngờ nàng nhưng là cầm lên micro. Đối với Dương Thiên Long mấy người bọn hắn bày tỏ cảm ơn. Ở ta đối mặt đời người cực kỳ thời điểm khó khăn, có như thế một ít bạn cũ, bọn họ đối với ta vô tư tiến hành trợ giúp, để cho ta rất là cảm động. Ngày hôm nay mượn cơ hội này, để cho chúng ta dụng trưởng tiếng hoan hô bọn họ. Cảm ơn bọn họ, được không? Được. Dưới đài những người ái mộ phát ra thanh âm điếc tai nhức óc tới. Hoa Hạ Long tiên sinh, Lỗ Hơn tiên sinh, Johnny tiên sinh, đối với chủ động bị Ratty tiểu thư chỉ đích danh, Dương Thiên Long bọn họ rất là kinh ngạc. Cùng bọn họ cùng Ratty tiểu thư ánh mắt nóng hừng hực giao hội thời điểm ở chung với nhau, rõ ràng cảm thấy cái này trước kia ở bọn họ trong mắt là cái triệt để tiểu thái muội Ratty tiểu thư. Cảm ơn, Dương Thiên Long, đầu sư tử cùng với Johnny còn có những thứ khác các bạn trẻ cũng đồng loạt đứng lên. Hướng về phía sau lưng người xem gật đầu hỏi thăm, ta phỏng đoán ta được tăng hồng. Johnny cười hắc hắc, ngay sau đó nhanh chóng móc ra điện thoại di động hắn tới. Mở ra Twitter. Không khỏi được đi theo cùng nhau cười lên. Chỉ trong chốc lát, lại là tăng hơn mấy ngàn. Thằng nhóc ngươi đây là cọ lưu lượng. Dương Thiên Long cười cười nói. Có cái này lưu lượng không cọ trắng không cọ. Ngươi đừng nói. Ta đi theo Ratty tiểu thư làm việc. Cái này 1 năm qua, chỉ là người ái mộ cũng tăng trên 1 triệu. Johnny cười hắc hắc nói. Hoa Hạ Long. Người tiểu cữu tử ta bây giờ nhưng mà nước lên thuyền lên. Quay đầu ngươi bán điểm thuốc dán chó, ra cũng có thể được lợi không thiếu tiền. Dương Thiên Long cười cười nói. Johnny đến cũng không biết Dương Thiên Long trong miệng nói thuốc dán chó ra có ý gì. Hắn thậm chí ngược lại còn có một chút dương dương đắc ý. Đó là